LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1733, tiểu tử kia trang bức đâu? Long thần lại nói dõng dạc, phảng phất có thể khiến người ta nghe được liền sinh lòng bành trướng. Bất quá Tô Minh sau khi nghe, lại cả người đều mộng bức. Trong lúc nhất thời chàng diện dị thường xấu hổ, rơi vào trong trầm mặc, mà Tô Minh trọn vẹn sững sờ tốt vài giây đồng hồ. Lúc này mới lên tiếng nhìn một chút Long thần, liền mở miệng nói ra, cái này, đây chính là ngươi cho ta lễ vật. Không sai nha, chính là cái này, đây chính là ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau khi quyết định lễ vật cho ngươi. Long thần nhẹ gật đầu, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Long thần, cái này tại sao có thể? Ai ngờ Tô Minh còn chưa lên tiếng đây. Đứng ở Long thần bên cạnh cái kia lãnh diễm nữ nhân, cũng chính là Vô Song, lúc này lại lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, xem như Long thần người bên cạnh. Trên thực tế cái này lãnh diễm nữ nhân chính là Hoa Hạ Long Hồn trong tổ chức một thành viên. Bằng không, hắn không có khả năng đối với Long thần lão gia hỏa này như vậy tôn trọng. Long Hồn tổ chức Long thần cơ hồ đều là do đời trước Long thần chỉ định truyền xuống. Bất quá có một cái truyền thống, cái kia chính là các loại lão vừa đảm nhiệm Long thần chết về sau, mới có mới Long thần sinh ra. Bây giờ Long thần, trước đó có thể thật là nửa cái chân đã tiến vào đất vàng bên trong. Bất quá lại bị Tô Minh cho mạnh mẽ kéo dậy, thân thể khỏe mạnh vô cùng. Hắn hiện tại liền phải đem Long thần cái danh xưng này cho truyền đi, cũng quá không hợp truyền thống. Chớ đừng nhắc tới Long thần vẫn luôn là tại Long Hồn trong tổ chức sinh ra. Nói cách khác, ngươi nhất định phải trước đó là Long Hồn thành viên của tổ chức, đồng thời phát huy đặc biệt xuất sắc, từng có rất nổi bật công tích, mới có thể nên được bên trên Long thần. Nếu không lão một đời Long thần, làm sao có thể để ý ngươi đây? Vô Song rất ít nói, bất quá nàng đồng dạng cũng là một cái thẳng tính, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Long thần, hắn cũng không phải chúng ta Long Hồn tổ chức người, tại sao có thể trở thành Long thần đây? Hy vọng ngươi nghĩ lại mà làm sao. Long thần lại nở nụ cười, rất rõ ràng vấn đề này, lúc trước hắn đã cân nhắc qua, trực tiếp mở miệng nói ra, không phải Long Hồn tổ chức người, cái này cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, các loại trở thành một đời mới Long thần sau khi, không cho dù là gia nhập Long Hồn tổ chức sao? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lãnh diễm nữ nhân tựa hồ còn muốn nói điều gì? Bất quá nàng rõ ràng bất thiện ngôn từ, há hốc mồm, lại không nói ra. Long thần quyết định này, dưới cái nhìn của nàng quá đột nhiên, hơn nữa còn là không ổn. Tô Minh liền bộ dạng như vậy an tĩnh nhìn hai người kia nói hồi lâu. Thật tình không biết Tô Minh lúc này nội tâm hào không dao động. Hơn nữa còn có một chút im lặng. Mẹ kiếp, quần đều cởi ra. Kết quả suy nghĩ cả nửa ngày lễ vật là vật này. Cái này mẹ kiếp có thể tính là cái gì lễ vật sao? Long thần thực là cho Tô Minh một cái rất lớn kinh hỉ. Trên thực tế Tô Minh đã sớm nên nghĩ tới. Long thần loại này đi tiểu tính người, làm sao lại cho cái gì đường đường chính chính lễ vật đâu? Cái này cũng quá vớ vẩn một chút. Long thần cái danh xưng này thoạt nhìn rất bá khí, nhưng có làm được cái gì? Căn bản liền không là một chuyện tốt. Nếu thật là bị Long thần cho lắc lư vào cái tổ chức này, cũng không biết Tô Minh về sau được nhiều bận bịu đây. Cảm giác được thời điểm cũng có chút thân bất do kỷ. Đối với thiên sinh tình yêu tự do Tô Minh mà nói, cái này là không có cách nào tiếp nhận sự tình. Nam nhân nếu như bị câu buộc, cái kia liền không có ý nghĩa gì. Thế là Tô Minh liền mở miệng. Long thần, thực sự là cảm ơn ngươi chuẩn bị cho ta một cái như vậy lễ vật. Bất quá rất xin lỗi, ta không có cách nào tiếp nhận. Cái gì? Tô Minh như vậy không nể mặt mũi, trực tiếp đi lên liền cự tuyệt. Quả thực để cho Long thần cùng lãnh diễm nữ nhân kinh ngạc một chút. Có thể nói Long thần cho Tô Minh ném ra, đã coi như là một cái rất lớn cành ô liu. hơi rõ ràng một chút liên quan tới long hồn cái tổ chức này, người chỉ sợ đều không cách nào cự tuyệt cái này có cường đại sức dụ dỗ sự tình. Phải biết long thần không chỉ là một cái xưng hào, càng là một cái biểu tượng, địa vị là vô cùng cao. Thậm chí so với lăng lão cùng lưu lão những cái kia cấp bậc quốc bảo nhân vật, cũng là không thua bao nhiêu. Bao nhiêu long hồn tổ chức người, đều mong mỏi một ngày kia có thể trở thành long thần. Kết quả trước mắt tiểu tử này, không nói hai lời lại trực tiếp cự tuyệt, liền lãnh diễm nữ nhân cái kia mặt không thay đổi trên mặt, đều trực tiếp cương một lần. Có thể thấy được Tô Minh một nói từ chối, tạo thành nhiều lực sát thương lớn. Long thần cũng cái quái gì vậy mộng bức, vốn cho là mình lễ vật này tống đi sau khi, Tô Minh biết toàn thân bỗng nhiên run rẩy hai lần, sau đó đáp ứng lập tức, cao hứng ghê gớm, một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng. Có thể hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch thường thường là to lớn. Tô Minh lúc này thoạt nhìn mặt không thay đổi, mảy may không thấy được dáng vẻ cao hứng. Mấu chốt hơn đúng, hắn một hơi liền cự tuyệt. Cái này khiến long thần thật mất mặt. Tô Minh, ngươi có phải hay không không nghĩ rõ ràng? Có lẽ ta có thể cùng ngươi trước giới thiệu một chút long hồn cái tổ chức này. Long thần mở miệng, nói một câu, người không biết vô tội. Long thần quyết định trước tha thứ tên tiểu tử này, vẫn là để hắn tìm hiểu một chút. Long hồn là cường đại cỡ nào a? Ai ngờ Tô Minh tựa hồ một chút hứng thú đều không có, trực tiếp khoát tay một cái, ngay sau đó đã nói, Long thần, ta đích xác là không có hứng thú gì, bởi vì ngươi cũng biết, ta là một cái học sinh bình thường, cũng không có gì truy cầu, chỉ nghĩ tới tương đối cuộc sống bình thản. Ngươi để cho ta gia nhập long hồn tổ chức, trở thành long thần, ta nghĩ ta khẳng định không có cách nào gánh chịu loại kia trọng đại trách nhiệm. Vẫn là thôi đi, Tô Minh tại long thần trước mặt, thần sắc khó được nghiêm túc một lần. Không thể không nói từ khi đập nửa tháng điện ảnh sau khi, Tô Minh cái này diễn kỹ, đã tăng vụt lên. Ngay sau đó Tô Minh tiếp tục nói một câu, cho ngươi điều trị thân thể, coi như là làm một chuyện tốt. Quay đầu thân thể xảy ra vấn đề gì, còn có thể tới tìm ta. Đương nhiên Tô Minh chắc chắn sẽ không cùng long thần đem quan hệ cho làm cương, không cần phải vậy. Long thần lão đầu này, tuy nói không tiết tháo một chút, bất quá người vẫn là thật không tệ. Nói sau khi xong, Tô Minh liền đi ra long thần ở cái này trại an dưỡng sau khi, Tô Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời vỗ vỗ bộ ngực của mình, mở miệng nói ra, cái quái gì vậy, hù chết bảo bảo, lão già muốn hố ta, không dễ dàng như vậy. Mắt thấy Tô Minh đi thôi, rốt cục vô song nhịn không được, mở miệng nói một câu, long thần, ngươi là nghiêm túc à, đem long thần xưng hào tặng cho tiểu tử kia, loại chuyện này, ta làm sao lại đùa thôi. Long thần từ tốn nói một câu, một đôi mắt thoạt nhìn vô cùng thâm thúy. Thế nhưng là, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể đảm đương long thần nhân vật này? Tuyệt đối là không được. Vô song tiếp tục nói một câu, người không biết còn thật sự cho rằng hắn là cái thông thường tiểu tử a? Long thần hỏi ngược một câu, chính hắn đều nói như vậy nha, một cái học sinh bình thường. Vô song nói ra, ha ha, long thần cười lạnh hai tiếng. Ngay sau đó liền nói thẳng, tiểu tử kia trang bức đâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.